Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, đừng làm tôi sợ hãi vào ban ngày như vậy. Linh hồn, thật sự là linh hồn sao? Tôi có một giả thuyết, linh hồn này có phải là bạn gái cũ của Hứa Minh? Mang thai rồi, Hứa Minh vội vàng phủ nhận. Không phải đâu, tôi còn chưa từng chạm vào tay cô gái nào cả. Ha ha, xem anh ta hoảng hốt thế nào kìa, chàng sinh viên ngây thơ vô tội bị hù dọa thật tội nghiệp ha ha. Nhưng thật sự đáng sợ, một linh hồn lang thang trong ký túc xá, chủ Sim, cô có cách nào không? Tôi đêm nào cũng không dám ngủ. Hứa Minh cầu xin, Kha Tuyết nhíu mày, theo tính toán của tôi, linh hồn này có mối liên hệ sâu sắc với ký túc xá của các bạn. Là một quản lý quan của địa phủ, cô có thiên nhãn, có thể nhìn thấy nhân quả của vạn vật. Cô thấy sợi dây nhân quả của linh hồn này lan tỏa khắp ký túc xá. Lúc này, cửa ký túc xá kêu cót két, hai người bạn cùng phòng bước vào. Kha Tuyết đột nhiên hỏi, những người khác trong ký túc xá có nghe thấy tiếng linh hồn không? Hứa Minh ngạc nhiên, nhưng vì quá sợ hãi, anh ta không dám hỏi. Cuối cùng, anh ta cắn răng mở miệng, Tần Soái à, hai cậu có nghe thấy gì vào ban đêm không? Tần Soái, cậu cũng nghe thấy rồi à, Hứa Minh. Tần Soái, tiếng khóc của một đứa trẻ, đáng sợ lắm. Hứa Minh, hả, hóa ra mọi người đều nghe thấy. Vậy là cả đêm, tiếng khóc của linh hồn cứ vang vọng trong ký túc xá, nổi da gà rồi. Ba người đồng loạt nhìn về phía Kha Tuyết, ánh mắt đầy van xin. Nhưng Kha Tuyết lắc đầu. Theo lý thuyết, ký túc xá nam sinh dương khí nặng, linh hồn không nên xuất hiện. Nhưng nó cứ lang thang ở đây, chắc chắn có liên hệ mật thiết với một trong số các bạn. Tiếc là, âm khí trên người các bạn đều tương đương, nên linh hồn này có lẽ liên quan đến người khác. Ba người nhìn nhau, Hứa Minh do dự. Chúng tôi là phòng 4 người, ba người đều không phải, vậy người còn lại là... Khải ca, nhưng Chu Khải, cậu ấy rất... Kha Tuyết tính toán một chút, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Chu Khải. Chu Khải thích tập thể hình, học quyền anh, người đầy cơ bắp. Ba chàng trai gầy gò đồng loạt gật đầu. Tần Soái nói, Khải ca là người rất tốt. Hồi mới nhập học, tôi bị quán trái cây lừa. Chính là cậu ấy giúp tôi đòi lại tiền. Nhưng chuyện linh hồn này, tôi sợ cậu ấy sẽ nổi giận. Dù Chu Khải hiền lành, nhưng nhìn thân hình to lớn hơn họ cả một vòng, ai cũng thấy sợ. Kha Tuyết động viên, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không giận đâu, các bạn cứ thử đi. Vừa dứt lời, cửa ký túc xá bật mở, Chu Khải bước vào, tay xách một túi bún xào. Các cậu không đi ăn trưa à? Tất cả người xem đều thấy rõ thân hình cao lớn của Chu Khải, cánh tay rắn chắc, khiến ba người bạn cùng phòng run rẩy. Dưới áp lực của linh hồn, Hứa Minh lấy hết can đảm, giả vờ vô tình hỏi. Khải ca, cậu có nghe thấy tiếng trẻ con khóc vào ban đêm không? Chu Khải đang tìm bát đựng bún, nghe câu hỏi, vai run nhẹ, rồi nói. Không có đâu, nói dối, vai cậu ấy run kìa, trời ơi, đúng là Chu Khải. Tôi bắt đầu lo cho Hứa Minh, Chu Khải trông đáng sợ quá. Phòng livestream sôi sục, Hứa Minh và nhóm bạn càng thêm lo lắng. Khải ca, nếu cậu nghe thấy thì nói với chúng tôi đi. Hứa Minh hỏi lại, Chu Khải cắt ngang, được rồi, tôi muốn ăn cơm. Nói xong, cậu đeo tai nghe và bắt đầu xem livestream game, không để ý đến họ. Ba người còn lại mặt mày ủ rũ, Kha Tuyết đột nhiên lên tiếng, không cần tìm đâu xa, thứ đó đang ở ban công. Hứa Minh, gì, nó ở ban công, Kha Tuyết gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Khải về, cô thấy sợi dây nhân quả của cậu kết nối chặt chẽ với ban công. Ở ban công, ở ban công, ở ban công, tôi sắp ngất rồi, trời ơi, thật sự có thứ gì đó sao, da đầu tê dại, không dám nhìn nữa. Ba người đưa mắt về phía ban công, mấy ngày trước, Chu Khải nói hộp giày không dùng nữa, để ở một góc ban công. Có vẻ như chiếc hộp giày chính là nơi phát ra tiếng khóc. Tần Soái cắn môi, run rẩy bước về phía hộp giày. Chu Khải thấy vậy đứng phát dậy, hét lên. Cậu làm gì vậy? Hứa Minh vội vàng chặn lại. Khải ca, tôi nói thẳng nhé. Mấy đêm nay chúng tôi đều nghe thấy tiếng khóc của linh hồn. Chúng tôi đã nhờ chủ Sim xem bói, và cô ấy nói linh hồn đang ở trong hộp giày. Khải ca, nếu cậu có chuyện gì thì nói đi, không thì ngày mai chúng tôi sẽ xin đổi phòng. Cả ba người chằm chằm nhìn Chu Khải, người xem cũng hồi hộp, tưởng Chu Khải sẽ nổi giận. Nhưng thay vào đó, mặt cậu đỏ bừng, gãi đầu thở dài. Thôi được, tôi biết là giấu không được. Ba người, người xem, Chu Khải bỏ đũa xuống, bước đến hộp giày, cẩn thận mở ra. Bên trong là một chú mèo con, ba người nhìn chằm chằm vào chú mèo, mặt đầy nghi ngờ. Chu Khải nhẹ nhàng bế chú mèo lên, đặt trên lòng bàn tay. Tôi gặp nó trong cơn mưa ở căng tin, thấy tội nghiệp nên mang về. Sợ các cậu không đồng ý nên không nói. Mọi người nhìn vào hộp giày, bên trong có đệm mềm, bình sữa nhỏ, chăn màu xanh, thú bông và miếng giữ ấm. Đây gọi là tùy tiện nuôi ạ. Phiêu Vũ Miên Mi không ai ngờ được một chàng trai to lớn như Chu Khải lại cẩn thận nuôi mèo đến vậy. Mèo, mèo, chú mèo con ngẩng đầu kêu. Hứa Minh chợt hiểu, à, thì ra tiếng khóc chúng tôi nghe là tiếng mèo, ban ngày ồn ào nên không nghe rõ. Tần Soái thở phào, may quá, không phải ma là được. Mọi người trong ký túc xá đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng người xem lại sôi sục. Họ đến đây vì huyền học, nhưng Kha Tuyết lại nói đó chỉ là một chú mèo. Chủ stream lật xe rồi, ha ha, tôi biết mà, toàn là lừa đảo, ghê tởm, còn kéo Tô Mộng Hàm vào, trời ơi, sao đâu đâu cũng có fan cuồng của Tô Mộng Hàm thế, Kha Tuyết có lật xe cũng tốt hơn chị gái cậu cả vạn lần, chờ đã, nhưng chủ stream đã tính đúng vị trí hộp giày, chắc còn chuyện gì khác chứ, ôi, con mèo này bị bệnh à, sao mắt nó không bình thường thế. Hứa Minh nhìn thấy bình luận, vừa định yên lòng thì lại lo lắng hỏi Kha Tuyết. Chủ stream, cảm ơn cô, ký túc xá chúng tôi không có chuyện gì chứ. Kha Tuyết mỉm cười, tiếc là, linh hồn vẫn còn trong ký túc xá. Các bạn xem kỹ mắt chú mèo đi, có gì bất thường không? Tần Soái cúi xuống nhìn, rồi hét lên. Mắt nó màu xanh, không giống mắt mèo bình thường. Đó là màng xanh, mèo con dưới 2 tháng đều có. Chu Khải bực bội nói, Hứa Minh nhíu mày, nhưng trong màng xanh sao có cục M, á? U đông thế. Cách chương.